Chen chân V-kép tổng tinh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66 Trần Ôn Tầm nghĩ nếu từ chối thì bất kính quá, nhẫn nhịn thở dốc một lát rồi bế thiếu niên lên, Dương Vi Ti vừa rút ra một đoạn lại đâm vào chỗ sâu nóng ướt, tinh dịch đặc sệt bắn ra trong cơ thể đối phương. Y còn sợ mạnh tân bài xích, không ngờ cậu lại chủ động như vậy, mới lần đầu tiên đã muốn y bắn vào trong. Ha! Nhìn em ngoan hiền mà trên giường lại dâm đãng thế này. Gương mặt thanh tú của Trần Ôn Tầm cũng đỏ ửng vì hứng tình. Y đưa tay lau nước mắt trên mặt Mạnh Tân rồi rút Dương Vi Ti vừa sảng khoái bắn xong ra ngoài. Cúi đầu nhìn lỗ nhỏ hồng hào đang tuôn nước dâm của cậu. Mạnh Tân rên khẽ một tiếng. Ngay khi y xuất tinh bụng cậu run lên. Tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu nhỏ xuống sàn nhà. Khó chịu không? Trần Ôn Tầm đưa tay lau nước mắt sinh lý trên khóe mắt cậu rồi hỏi. Mạnh Tân đờ đẫn lắc đầu, sướng lắm, ngoại hình Trần Ôn Tầm quá cuốn hút, môi đỏ răng trắng, mồ hôi đọng trên hàng mi dài rậm, đẹp như mỹ nhân trên poster. Y kìm lại khát vọng xâm phạm đối phương một cách thô bạo, đâm tới tấp vào điểm nhạy cảm của Mạnh Tân làm tiếng rên rỉ của thiếu niên bỗng nhiên cao vút, thành ruột cũng siết chặt hơn, bị y trịch lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Mạnh Tân chưa có kinh nghiệm yêu đương nên hầu như không biết gì về chuyện này. Chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông đẹp trai lớn tuổi kéo vào cạm bẫy dục vọng, biểu hiện trên giường hết sức ngoan ngoãn. Hơn nữa kỹ thuật của Trần Ôn Tầm rất cao siêu, cơ thể cậu hết kéo căng lại giãn ra, hệt như viên kẹo tan chảy trong chảo nóng. 67, thoải mái bắn xong, Trần Ôn Tầm ngồi dậy nhìn Liêu Thâm bên cạnh, gom lại tóc dài rồi cười nói. Muốn làm đồng bọn của tôi thì cắm vào đi. 68. Mạnh Tân chưa kịp tỉnh táo lại đã bị người đàn ông lạnh mặt bên cạnh nằm đè lên người. Liêu Thâm chơi kiểu doggy, cậu thở hổn hển quỳ dạp trên sàn, thân hình cao to vạm vỡ của đối phương kề sát phía sau, eo bị bàn tay to rộng của người đàn ông giữ chặt nên nhất thời không thể bỏ đi. Khoan, lỗ hậu mới khép kín lại bị gậy TH, tê thô to cứng rắn vạch ra, thịt mềm vừa lên đỉnh cực kỳ mẫn cảm. Lực đâm đột ngột này làm ra đầu Mạnh Tân tê dần, khoái cảm mãnh liệt lan từ xương cụt lên sống lưng, tựa như có một đôi tay vô hình bóp cổ cậu, dù có há to miệng cũng không kêu được, mồ hôi trên cằm tí tách nhỏ xuống đất. Dương Vi Ti Liêu Thâm nhìn khủng bố hơn Trần Ôn Tầm nhiều, màu cũng đậm hơn, tương phản rõ rệt với mông cậu. Nhờ có tinh dịch của Trần Ôn Tầm bôi trơn, Liêu Thâm chỉ thấy hơi vướng khi đút quy đầu vào, còn thân gậy tiến vào rất trơn tru. Thành ruột mềm mại bị gậy TH. Tê nóng hổi từ từ lấp đầy, lúc đâm rút làm văng ra rất nhiều bọt trắng. Liêu Thâm vốn thẳng tính nên trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều, không giống Trần Ôn Tầm chú ý quan sát phản ứng của thiếu niên, lúc làm tình hành vi bị dục vọng chi phối nên khó tránh khỏi hơi thô lỗ. Anh, sâu quá, tầm nhìn của Mạnh Tân bị mồ hôi và nước mắt làm nhòe đi, đầu gối theo bản năng muốn bò tới trước nhưng Liêu Thâm khỏe hơn cậu nhiều. Cậu chỉ có thể tì chán lên cánh tay rồi cắn thịt mình, chịu đựng sự xâm nhập mạnh bạo của đối phương. Nóng quá. Chậm thôi, Trần Ôn Tầm nói, đừng làm em ấy sợ. Nhắc nhở Liêu Thâm xong, y lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của thiếu niên, hôn lên mí mắt ẩm ướt của cậu rồi ấm giọng hỏi. Mạnh Tân thích chơi với tụi anh không? Mạnh Tân vừa định trả lời thì Liêu Thâm rút Dương Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ra rồi lại thọc mạnh vào, thành ruột mềm mại bị kéo căng thành hình Dương Vi Ti, cậu nhắm nghiền mắt, sống lưng bùn rùn, nắm lấy tay Trần Ôn Tầm, cảm nhận được gậy TH. Tê của Liêu Thâm sau lưng đội lên bụng mình, em biết làm đồ ngọt, biết cách dỗ tụi anh vui vẻ, trong chuyện này cũng rất hợp với tụi anh. Trần Ôn Tầm nắm vai cậu, liếm sạch nước mắt trên mặt cậu rồi nói. Mạnh Tân, em giống như mặt trời nhỏ từ trên trời rơi xuống vậy. Cách chương.